Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, bất ngờ thu nạp bọn đầu hàng phản bội, chương 729, bất ngờ thu nạp bọn đầu hàng phản bội nhiều đội thiên sứ dọc theo sơn đạo lao xuống. Nhưng những này thiên sứ, vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị vệ tiểu bắc đánh giết. Không nói rõ trừ vệ tiểu bắc cái này lẻn vào thiên đường sơn dị đoan. Liền ngăn cản vệ tiểu bắc đi tới nửa bước cơ hội đều không có. Cho nên, ở liên tục ba đội thiên sứ lao xuống đưa sau khi chết. Phía trên sơn đạo liền cũng không còn thiên sứ xuất hiện. Mà đợi đến vệ tiểu bắc dọc theo trên sơn đạo hành. Xông lên tầng thứ hai thời điểm, một vòng lớn lít nha lít nhít trường kiếm. Vượt quá 50 đem hình thành vòng vây liền hướng về chưa ở tầng thứ hai đứng vững vệ tiểu bắc. Đâm lại đây, nguyên lai, những này thiên sứ ở tầng thứ hai lối vào trực tiếp mai phục lên. Chuẩn bị đánh vệ tiểu bắc một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thật can đảm, đối mặt thiên sứ mai phục vây công, vệ tiểu bắc trái lại nở nụ cười. Căn bản liền không né tránh, tùy ý những kia trường kiếm đâm vào trên người mình. Song dực thiên sứ hay là không có vui sướng cái này tâm tình. Nhưng ít ra cũng biết. Chính mình trường kiếm đâm trúng kẻ địch, nhưng để những này song dực thiên sứ hơi nghi hoặc một chút không rõ chính là. Dĩ vãng sắc bén cực kỳ trường kiếm ở đâm trúng thân thể đối phương sau. Gần giống như va vào cứng rắn cực kỳ nham thạch, không những không có một chiêu kiếm đâm vào, ngược lại bị một luồng đột nhiên sức mạnh bùng lên đem trường kiếm cho gảy trở về. Có ít nhất 10 tên thiên sứ ở như vậy đàn hồi bên dưới bị thương, chí mạng hấp dẫn phát động. Tuy nói những này thiên sứ căn bản liền không cách nào ngăn trở mình đi tới. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không muốn ở chiến đấu bên trên tiêu tốn quá nhiều thời gian. Dù sao thời gian kéo càng lâu, như vậy bất ngờ xuất hiện tỷ lệ lại càng lớn, ở như vậy mơ hồ khắc chế chính mình trong hoàn cảnh. Vệ tiểu bắc có thể không quá muốn gặp phải một ít đối thủ mạnh mẽ. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không biết này chí mạng hấp dẫn đối với những này thiên sứ có hữu dụng hay không. Nơi, nhưng sau một khắc, vệ tiểu bắc liền thiếu song dực thiên sứ đem trường kiếm hạ thấp. Không có kế tục chỉ hướng mình, không nghi ngờ chút nào, những này song dực thiên sứ hẳn là chịu đến chí mạng hấp dẫn tác dụng. Khiến cho chúng nó đối với mình tốt cảm tăng lên không ít. Thậm chí có một tên thiên sứ dĩ nhiên rút kiếm hướng về chính mình đồng bạn bên cạnh phát động công. Kích, hẳn là thu nạp bọn đầu hàng phản bội cái năng lực này bị phát động rồi. Bất quá, nói đi nói lại, này thu nạp bọn đầu hàng phản bội đối với thiên sứ hiệu quả tựa hồ có hơi yếu đi. 50, 60 đầu thiên sứ bên trong. Cũng chỉ có một tên thiên sứ chuyển hướng chính mình. Đương nhiên, tức đã là như thế. Tên này thiên sứ phản loạn cũng làm cho cái khác thiên sứ cảm giác thấy hơi không tên kỳ quái. Ở liên tục bị đâm đếm ngược tên thiên sứ sau khi. Cái kia phản loạn thiên sứ bên người thiên sứ vừa mới giơ kiếm đối mặt. Ý đồ giết chết người phản bội này. Lấy những này thiên sứ số lượng. Muốn giết chết một cái người phản bội trái lại cực kỳ quy ung dung. Nhưng vệ tiểu bắc thấy thật vất vả mới có một cái thiên sứ ngã. Cũng hướng mình, nơi nào sẽ cho những này thiên sứ cơ hội. Đại thương rung động, liền đem bốn phía thiên sứ dồn dập đánh bay ra ngoài. Sau đó đại thương đâm ra, đem còn lại thiên sứ từng cái đã biến thành không có hơi thở sự sống thi thể. Đương nhiên, những này thiên sứ thi thể cũng rất nhanh tỏa ra điểm sáng màu trắng. Biến mất ở trong không khí, mà vệ tiểu bắc lúc này có thể dễ dàng những thiên sứ đó thi thể chuyển hóa đi ra điểm sáng màu. Trắng dọc theo một cái quỹ tích, hướng về tầng thứ hai trung tâm thiên sứ đản sinh ao bay qua. Cuối cùng rơi vào trong ao biến mất không còn tăm hơi. Hả, một màn. Vệ tiểu bắc trái lại từ bỏ truy sát còn lại những thiên sứ đó. Mà là ra hiệu tên kia phản loạn thiên sứ cùng sau lưng tự mình. Sau khi thì lại hướng về cái kia thiên sứ đản sinh ao mà đến. Trước đã nói, Đây chính là Vệ Tiểu Bắc chuyến này trọng điểm mục tiêu một trong. Còn có cái gì so với dỡ xuống thiên sứ đản sinh ao càng đả kích thiên sứ một phương hành động đây? Thấy Vệ Tiểu Bắc hướng về thiên sứ đản sinh ao mà đến. Những kia chạy tứ tán ra thiên sứ lập tức liền xoay người đuổi theo. Đối với những này thiên sứ mà nói, bảo vệ này thiên sứ đản sinh ao nhưng là chúng nó lúc này nhiệm vụ trọng yếu nhất. Nhưng loại này truy đuổi tóm lại không có tác dụng gì. Đuổi theo thiên sứ, liền ngăn cản sẽ đều không có, liền bị Vệ Tiểu Bắc từng cái đâm chết. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ đã vượt qua những này thiên sứ quá hơn nhiều. Cho tới những này thiên sứ ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt hoàn toàn liền không có nửa điểm chống đỡ lực. Lượng, nếu như không phải những này thiên sứ ép căn bản không hề cái gì sợ sệt tâm tình có thể nói. Khủng sợ chúng nó sớm đã bị Vệ Tiểu Bắc giết chóc sợ đến không dám đi tới nửa bước. Đi tới tầng thứ hai thiên sứ đản sinh ao trước mặt. Vệ Tiểu Bắc cũng không kịp nhớ cái kia sinh mệnh tế đàn lúc này có hay không tiêu hóa trước đàn. Sinh thủy, lần thứ hai vươn tay trái ra ngâm vào trong nước, sau đó phun ra thịt tia, bắt đầu lấy ra, đồng thời, Vệ Tiểu Bắc cũng quan sát tầng thứ hai này thiên sứ đản sinh ao thành ao đến. Tầng thứ nhất là trong suốt kim cương, mà tầng thứ hai này thiên sứ đản sinh ao thành ao dĩ nhiên là màu đỏ rực. Vệ Tiểu Bắc lập tức ở trong đầu một trận tìm tòi. Lật qua lật lại tương quan bảo thạch ký ức. Này hỏa hồng bảo thạch, cũng không ít, nhưng quý báu nhưng không nhiều. Lấy hỏa hồng nổi danh nhưng là ruby cùng mã não. Này lại là một phen phát tài. Vân, tầng thứ hai này thiên sứ đản sinh ao thành ao chính là do ruby xây dựng mà xong. Không thể không nói, những này thiên sứ xem như là ngã tám đời huyết môi. Liền như thế sẽ công phu. Thì có hai tòa thiên sứ đản sinh ao bị Vệ Tiểu Bắc cho mạnh mẽ cắt chém khiêu đi rồi. Ở những thiên sứ đó không cách nào ngăn cản tình huống dưới. Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai đối với tầng thứ hai tiến hành rồi cướp sạch. Vân, trên thực tế, ở cố vấn cái kia phản bội thiên sứ sau khi, Vệ Tiểu Bắc vừa mới phát hiện, trên thực tế ngoại trừ thiên sứ đản sinh ao, chính mình cướp sạch thủ đoạn cũng không cao minh. Lại không nói tầng thứ hai, chỉ là tầng thứ nhất đều còn có thứ tốt không có cướp đoạt đến. Thí dụ như nhất lưu chôn ở thiên sứ đản sinh ao dưới đáy nền đất bên dưới quang minh bảo thạch. Này cái gọi là quang minh bảo thạch mới thật sự là bảo thạch. Những này quang minh bảo thạch chính là thiên đường sơn bên trong chính năng lượng hết sức nồng. Nặc thì ngưng tụ đi ra bảo thạch. Vân, loại này quang minh bảo thạch chỉ ở thiên đường sơn bản thể bên trong mới có thể sản xuất, mà không phải thiên đường sơn hình chiếu, sẽ chậm rãi hướng về bốn phía tỏa ra say lòng người ánh sáng màu trắng. Mặc dù là đặt ở địa phương tối tăm nhất cũng có thể đem bốn phía chiếu lên sáng rực. Chết người nhất chính là quang minh bảo thạch hết sức không ổn định. Nếu là chịu đến nhẹ nhàng va chạm, như vậy sẽ trong nháy mắt đem nội hàm chính năng lượng trong nháy mắt thả ra ngoài. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc ban đầu đối với trở về tầng thứ nhất đào bảo thạch chuyện như vậy vẫn không tính là rất nóng lòng, dù sao thời gian quá gấp, nếu như có thể, Vệ Tiểu Bắc muốn nhiều đột phá hai tầng, cho những thiên sứ đó lưu cái kế tiếp cả đời đều khó mà quên được ký ức. Nhưng vừa nghe nói quang minh bảo thạch có như vậy đặc tính. Vệ Tiểu Bắc trong đầu lập tức liền hiện ra hơn 10 điều làm sao đầy đủ lợi dụng cái này đặc tính. Phương pháp đến, nếu như cẩn trọng một chút, đem luyện chế thành vì là đặc thù một lần pháp khí. Cũng không phải không thể, ẩn giấu ở thiên sứ đản sinh ao bên dưới chừng 10 viên quang minh bảo thạch. Khoảng chừng tiêu hao Vệ Tiểu Bắc 5 phút đồng hồ thời gian liền bị từng cái thu vào chiếc nhẫn. Chứa đồ chung, dựa vào cảm ứng mạch sung, Vệ Tiểu Bắc có thể dễ dàng định vị quang minh vị trí của bảo thạch. Do đó lợi dụng xương trắng long thương trên mang vào ăn mòn chi độc đem nền đất ăn mòn mờ. Lấy ra quang minh bảo thạch, Thủ đoạn như vậy phòng ngừa kịch liệt va chạm nền đất thì dẫn đến quang minh bảo thạch nổ tung. Như vậy sau khi, Vệ Tiểu Bắc lại trở về tầng thứ nhất, đem thiên sứ đản sinh ao bên dưới quang minh bảo thạch lần thứ hai lấy đi. Đương nhiên, trong thời gian này phòng ngừa không một chút thiên sứ xông lại hành động tìm chết. Mà ở Vệ Tiểu Bắc ý đồ xông lên tầng thứ ba thời điểm, Tào Ngộ tiến vào Thiên Đường Sơn sau mãnh liệt nhất tập kích. Đó là ba tên bốn dực thiên sứ. Ở Vệ Tiểu Bắc vừa leo lên tầng thứ ba thì đối với hắn phát động tập kích. Đối lập với song dực thiên sứ mà nói, bốn dực thiên sứ sức chiến đấu không thể nghi ngờ tăng lên một nấc thang. Ở này Thiên Đường Sơn hình chiếu trong phạm vi, thực lực của thiên sứ đều hoặc nhiều hoặc ít được tăng lên. Song dực thiên sứ từ nhất tinh tinh anh tăng lên tới hai sao tinh anh. Dòng dã tăng lên hai cái bậc thang nhỏ. Mà này bốn dực thiên sứ hình chiếu thì lại từ ba sao tinh anh tăng lên tới bốn sao phổ thông. Ân, đồng dạng tăng lên hai cái bậc thang nhỏ. Thiên Đường Sơn phạm vi lực lượng ánh sáng tịnh hóa hiệu quả. Cộng thêm thực lực tăng lên tới cùng đẳng cấp ba tên thiên sứ. Nếu như đổi thành cái khác bốn sao phổ thông quái vật ở đây gặp ba tên bốn dực thiên sứ vây công, sợ rằng cũng chỉ có thể ôm nỗi hận cửu tuyền, nhưng Vệ Tiểu Bắc không phải là bình thường bốn sao quái vật. Ba thanh trường kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đâm tới Vệ Tiểu Bắc trên người. Ân, đâm tới Vệ Tiểu Bắc trước vị trí. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đã né tránh ba thanh trường kiếm vây công. Hắn lại không phải người ngu, những kia song dực thiên sứ trường kiếm tùy tiện ở trên người làm sao đâm đều không có chuyện gì. Nhưng này bốn dực thiên sứ trường kiếm đối với mình liền có một ít uy hiếp. Vệ Tiểu Bắc kết cấu thân thể lại cứng cỏi, mật độ cao đến đâu, cũng không phải đá kim cương chế tạo. Ân, lại nói, coi như là đá kim cương cũng không phải cứng rắn không thể phá vỡ đồ vật. Né tránh. Đại thương nhẹ nhàng vẩy một cái, ba thanh thất thủ trường kiếm liền bị đâm bay ra ngoài. Sau đó đầu súng gật liên tục mấy cái, thu thương, ba tên bốn dực thiên sứ lúc này thân thể đã dừng lại ở tại chỗ. Ánh mắt đờ đẫn, trên trán từng người xuất hiện một cái xuyên qua lỗ thủng. Chính chậm rãi chảy ra máu tươi cùng óc, mấy tức sau khi, ba tên bốn dực thiên sứ từng cái ngã xuống. Va chạm trên mặt đất phát sinh tiếng vang lanh lành, mà Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng có chút dại ra. Đây là hắn ở tay mắt phối hợp tính tăng lên tới 60 điểm sau. Lần thứ nhất toàn lực ra tay. Ở chính mình thị giác bên trong, ba tên bốn dực thiên sứ trên người bao phủ một tầng dường như tiêm châm bình thường ánh sáng. Ân, loại này ánh sáng, tầm thường sinh vật là không thể nào. Cũng chỉ có hiện tại Vệ Tiểu Bắc có thể loại này ánh sáng trên thực tế chính là sinh vật sức mạnh. Một loại thể hiện, thí dụ như Triệu Vân trên người ánh sáng chính là nhu cùng bạch quang. Nhưng bên trong mơ hồ ngầm có ý phong mang, mà Hùng Biểu ánh sáng nhưng là như sương mù dày như thế âm trầm. Này ngược lại là cùng với thân phận tương đối phù hợp. Ân, còn nhân loại bình thường, đại thể đều là nhàn nhạt bạch quang. Đương nhiên, tia sáng này càng thịnh, như vậy thực lực đó liền càng cao, để hắn không nghĩ tới chính là, khi, làm, chính mình hết sức chăm chú thời gian, này ba tên bốn dực thiên sứ trên người ánh sáng dĩ nhiên hiển lộ ra một ít khe hở đến. Trong đó rõ ràng nhất khe hở chính là nơi trán, nhược điểm, ngay lúc đó Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề do dự. Đại thương gật liên tục. Liền trực tiếp xuyên qua ba tên bốn dực thiên sứ cái chán. Đem hết mức đánh giết, quả nhiên là nhược điểm. Ân, này ngược lại là một cái thoáng bất ngờ kinh hỉ. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc trước mắt ưng khống chế, là có thể nhân nhược điểm vị trí. Nhưng cũng không phải mỗi lần có thể nhân nhược điểm, đồng thời ở mắt ưng dưới sự khống chế xuất hiện nhược điểm. Cực kỳ mịt mờ. Liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc có lúc cũng chưa chắc có thể phát hiện. Hơi không chú ý liền biến mất rồi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.